Ở cuối mùa thu tam quý miêu, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thấy ít hầu của Thẩm Yến di chuyển rõ rệt, giọng nói của hắn có chút không thoải mái, âm thanh căng thẳng, không có. Em muốn biết thầy thích loại con gái nào? Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, cười hỏi, thích thì phải có tình cảm hai chiều, không nhất thiết phải có tiêu chuẩn, nếu tôi thích, cô ấy có thể là bất kỳ người nào. Hắn trả lời một cách nghiêm túc, tôi nói, vậy nếu là học sinh của thầy, tôi sẽ không thích học sinh của mình, đồng họa, đừng đặt ra giả thuyết như vậy. Giọng nói kiên định của hắn khiến tôi mất hứng. Thật sao, thầy chắc chắn chứ? Tôi nghiêng đầu cười nhẹ, ánh mắt làm như vô định rơi vào đầu mũi của hắn, sau đó im lặng nhìn hắn. Hãy tập trung vào bài tập, đừng nghĩ đến những chuyện vớ vẩn. Thẩm Yến dường như cũng nhớ lại cuộc tiếp xúc vừa rồi, cố gắng quay trở lại chủ đề chính. Chỉ là đùa thôi mà, nếu thầy không thích, sau này em sẽ không nói nữa. Tôi nói trong khi cùng lúc ngồi ngay ngắn lại theo lời hắn. Không biết là do cả hai đều có chuyện riêng, Thẩm Yến luôn cố ý vô tình duy trì khoảng cách với tôi. Hắn sợ tiếp xúc với tôi, hay là hắn sợ tôi thu hút hắn? Nếu là điều sau, thì tôi rất hài lòng. Mặc dù tôi xấu hổ với mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, nhưng tôi lại thích Thẩm Yến, tôi cũng không phản đối một mối quan hệ bí mật. Từ nhỏ, tôi đã có ý thức rõ ràng về việc muốn cái gì phải có được cái đó. Khi tôi thích một thứ gì đó, tôi sẽ dùng mọi cách để có được nó, kể cả đi cướp. Tôi, nói một cách đơn giản, là một người mạnh mẽ và độc đoán. Ba tôi từng nói tôi là một con thổ phỉ. Tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói này, vì điều này có thể di truyền. Kể từ khi tôi nhận ra mình thích Thẩm Yến, tôi bắt đầu rầu rĩ mỗi ngày, làm thế nào để hắn quan tâm đến tôi, để tôi có thể thành công. Tôi tìm kiếm rất nhiều thông tin trên mạng, không có một cái nào hữu ích. Sáng nay, khi tôi vừa muốn thực hiện, Thẩm Yến đã tránh ánh mắt của tôi và nói chuyện với các giáo viên xung quanh. Khi hắn đi lướt qua tôi cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của hắn nhìn về phía mình. Hừ, đồ nhát gan, làm thế nào để khiến một người quan tâm đến mình? Trong giờ tự học, tôi không thể nhịn được hỏi Kiều Nam. Cô ấy đã trải qua nhiều mối tình, lần nào cũng tự tin thề thốt với tôi. Lần này chắc chắn là Mr. Right của tớ, như một kiểu ám thị, nhưng tôi chưa bao giờ tin, vì các chàng trai xung quanh cô ấy thay đổi liên tục, gu của cô ấy cũng thay đổi liên tục, tôi cũng không nhớ được khuôn mặt và tên của bọn họ. Chỉ là điều này cũng không có gì ảnh hưởng, dù sao đi nữa Kiều Nam cũng sẽ tìm được bạn trai mới trước khi tôi tỏ tình. Thì bị thương ở trước mặt hắn, nếu vết thương này do hắn gây ra, hắn sẽ cảm thấy nợ cậu, khi đó hắn sẽ luôn nghĩ về cậu thì có nghĩa là quan tâm. Kiều Nam quả nhiên là kinh nghiệm dày dặn trong tình trường. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng, cậu thích ai vậy? Cô ấy đưa khuôn mặt xinh đẹp trang điểm theo tông màu khói, đôi mắt to chớp chớp nhanh chóng. Kiều Nam gần đây đang hẹn hò với một chàng trai làm ca sĩ chính ở quán bar. Anh ta thích mặc đồ đen, toàn bộ cơ thể anh ta đều là đồ đen, còn nhuộm tóc màu đỏ nổi bật. Kiều Nam yêu anh ta đến chết đi sống lại, thậm chí cả phong cách ăn mặc cũng theo anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, đi cùng với Kiều Nam như vậy ở trên đường rất dễ khiến người khác chú ý, nhưng cô ấy hoàn toàn không quan tâm. Còn nói với tôi rằng cô ấy đang suy nghĩ xem vài ngày nữa có nên nhuộm tóc màu đỏ hay không. Tôi nghĩ, nếu bạn trai tiếp theo của cô ấy có màu xanh dương hoặc màu tóc khác, liệu cô ấy có nhuộm tóc màu khác không? Cứ như vậy trong tương lai không lâu nữa, có lẽ Kiều Nam sẽ gom đủ 7 sắc cầu vồng. Tôi nghĩ đến điều này và mỉm cười, giả vờ bí mật nhìn cô ấy. Bây giờ chưa thể nói, cách chương.